Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 530, Yamanaka Vie vs Osusuki Ryuki. Ninja liên quân đến cải biến chiến trường thế cục, thập vĩ phân liệt thể bị ninja liên quân đám người kiềm chế. Naruto những này cao đoan chiến lực rốt cục có thể đưa ra tay đi đối phó thập vĩ. Một mực đang cùng Senju Hashirama chiến đấu Uchiha Madara chú ý tới điểm này. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Osusuki Ryuki. Phát hiện Osusuki Ryuki còn không có giải quyết Senju Tobirama. Cái này khiến Madara có chút nổi nóng. Đều là phế vật, còn muốn ta tự mình động thủ. Nói xong Uchiha Madara cái kia con mắt từ Mangekyo biến thành Rinnegan. Senju Hashirama sững sờ, chưa kịp có làm chủ cái gì động tác liền bị đột nhiên xuất hiện lực hút từ mộc nhân bên trên kéo xuống. Uchiha Madara dùng Rinnegan năng lực chế tạo trở ngại chakra lưu động hắc thiết bổng, sau đó đem hắc thiết bổng cắm đến Senju Hashirama tứ chi cùng ngực. Madara, con mắt của ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đôi mắt này nói đến còn nhờ vào ngươi. Nếu như không có lực lượng của ngươi, ta cũng không có cách nào mở ra Rinnegan. Uchiha Madara vừa dứt lời liền tiếp lấy dùng ngạ quỷ, đạo năng lực hấp thu đệ nhất trong cơ thể tiên thuật chakra. Tại lồng ngực của hắn nổi lên có tiên nhân vẻ mặt Senju Hashirama mặt. Đây chính là tiên nhân lực lượng sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Hashirama, tiếp xuống ngươi liền hảo hảo đợi ở chỗ này nhìn ta đi thực hiện chân chính hòa bình. Nói xong, Uchiha Madara liền hướng Senju Tobirama bên kia đi đến. Senju Tobirama chú ý tới Uchiha Madara đến. Hắn vội vàng nhìn về phía Senju Hashirama. Phát hiện Senju Hashirama đã bị định tại nguyên chỗ. Senju Tobirama sắc mặt đại biến. Trong lòng cũng manh động thoái ý, làm sao? Không ai bì nổi đệ nhị Hokage. Senju Tobirama đại nhân, rời đi ca ca ngươi ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có sao. Uchiha Madara chào phúng đến. Cũng may Senju Tobirama không phải loại kia dễ dàng cấp trên người. Hắn lạnh hừ một tiếng trực tiếp thuấn di đến Naruto bên cạnh bọn họ. Hận hắn nhóm nói đến. Uchiha Madara đã để ta đại ca đã mất đi năng lực hành động. Chiến đấu kế tiếp phải làm cho tốt đồng thời ứng phó Uchiha Madara cùng Osusuki Ryuki chuẩn bị. Đám người nghe vậy thần sắc đều có chút ngưng trọng. Mắt thấy Uchiha Madara cùng Osusuki Ryuki một chút xíu tới gần. Namikaze Minato hít sâu một hơi nói đến. Naruto, Sasuke, các ngươi hai cái đi công kích thập vĩ. Uchiha Madara cùng Osusuki Ryuki liền giao cho chúng ta. Không được, dạng này các ngươi quá nguy hiểm. Naruto lập tức biểu thị ra phản đối. Sasuke không nói gì thêm, nhưng nhìn nét mặt của hắn cũng không thế nào nguyện ý. Naruto, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm. Một khi thập vĩ hấp thu đầy đủ tự nhiên có thể đo xong thành tiến hóa. Hậu quả khó mà lường được. Chúng ta không có việc gì. Liền xem như Uchiha Madara cũng không có cách nào tùy tiện giải quyết chúng ta. Thế nhưng là còn, có một cái Osusuki Ryuki a. Lực lượng của hắn, Osusuki Ryuki liền giao cho ta a. Naruto lời còn chưa dứt, Yamanaka Vie liền ôm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yamanaka Vie đem Pakura buông ra. Sau đó quét một bên thập vĩ. A, thập vĩ đã tiến hóa đến giai đoạn này. Thật có lỗi. Sa, chúng ta, chấm ngoặc kép, Minato-ka, không cần phải nói thật có lỗi. Có Uchiha Madara cùng Osusuki Ryuki tại các ngươi có thể làm được loại trình độ này đã rất không? Dễ dàng, tiếp xuống liền để cho chúng ta cùng đi kết thúc trận chiến tranh này a. Naruto Sasuke, tựa như Minato-ka nói như vậy. Các ngươi hai cái tại ta giải quyết Osusuki Ryuki trước đó. Phải tận lực ngăn cản thập vĩ tiến hóa. Sonori, Shisui, Kusinai tỷ tỷ, Ba người các ngươi phụ trách cuốn lấy Uchiha Madara. Minato ca ngươi liền ở phía sau nhìn lấy bọn hắn. Ai gặp nguy hiểm liền dùng phi lôi thần thuật đem hắn chuyển di. Về phần đệ nhị đại nhân, ngươi liền đi hiệp trợ ninja liên quân A. Cái kia bọn hắn cũng không đối phó nổi. Yamanaka Vi chỉ lớn nhất thập vĩ phân liệt thể. Nói với Senju Tobirama đến. Senju Tobirama gật gật đầu. Hướng trung tâm chiến trường chạy tới. Namikaze Minato bọn hắn liếc nhau về sau. Cũng xông về Uchiha Madara. Vĩ thú hóa Kusinai. Mở ra hoàn toàn thể Susanoo Shisui. Khống chế mộc nhân Sonori ba cái quái vật khổng lồ ngăn ở Uchiha Madara trước mặt. Uchiha Madara Rinnegan biến trở về Mangekyo dáng vẻ. Mở ra hắn Susanoo. Lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Mà Osusuki Ryuki cũng gặp phải sớm là ở chỗ này chờ hắn Yamanaka Vía. Lại gặp mặt Osusuki Ryuki. Lần trước năm nhẫn đại hội ngươi ngay cả danh tự đều không có để lại. Thật là làm cho ta rất khó chịu a. Những lời này cũng không cần nói a. Kabuto rơi vào tay các ngươi. Tình báo của ta ngươi cũng đã đều rõ ràng. Yamanaka Vi cười cười không có phản bác. Osusuki Ryuki sầm mặt lại. Sau lưng hồng sắc quang vòng bay tới mi tâm Rinnegan chỗ. Xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt bị một tầng màu đỏ chakra bao vây. Rinnegan chakra hình thức sao? Không nghĩ tới ngươi còn cất giấu chiêu này. Ngươi không phải cũng cất giấu Rinnegan sao? Yamanaka Vi mở ra ngươi Rinnegan A. Để ta xem một chút giới ninja thổ dân người mạnh nhất thực lực. Yamanaka Vi nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ánh mắt của hắn dần dần biến thành màu băng lam Rinnegan. Chung quanh thân thể bắt đầu tản mát ra từng đợt xương trắng. Vừa nhìn thấy Yamanaka Vi màu băng lam Rinnegan, Osusuki Ryuki liền từ hắn đôi mắt này bên trong cảm nhận được nhãn lực bên ngoài đồ vật. Hắn bừng tỉnh đại ngộ trong nháy mắt minh bạch vì cái gì Yamanaka Vía băng có thể không bị hắn phân giải. Bởi vì Yamanaka Vía Rinnegan cùng hắn Rinnegan bản thân liền có được năng lực đặc thù. Không nghĩ tới giới ninja thổ dân thế mà có thể có được lực lượng như vậy. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nói xong Osusuki Ryuki chủ động xuất kích. Thuấn thân thuật xuất hiện tại Yamanaka Vía trước mặt. Đối Yamanaka Vía đầu đập tới. Yamanaka Vía khống chế trong không khí trình độ ngưng kết thành một khối băng thuẫn. Muốn dùng băng thuẫn ngăn trở Osusuki Ryuki công kích. Osusuki Ryuki cười lạnh một tiếng. Tại nắm đấm của hắn chạm tới băng thuẫn trong nháy mắt. Băng thuẫn đột nhiên biến trở về nước trạng thái. Yamanaka Vía thấy thế vội vàng giơ cánh tay lên ngăn trở một quyền này. Nắm đấm cùng cánh tay muốn chạm thời điểm. Converter. Hố. Com Yamanaka Vía trên cánh tay quần áo cũng đã biến mất. Biến thành từng tia sợi bông trôi đến trên mặt đất. Yamanaka Vía nhướng mày. Vội vàng cùng Osusuki Ryuki kéo dài khoảng cách. Sau đó hai tay kết ấn. Phân ra một cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Yamanaka Vía khống chế ảnh phân thân Kage Bunshin tiến vào lôi độn chakra hình thức. Sau đó dùng địa ngục đột thứ Jigoku Zuki đối Osusuki Ryuki phát động thăm dò tính công kích. Osusuki Ryuki không có tránh né ý tứ trực tiếp dùng nắm đấm vững vàng đón đỡ lấy địa ngục đột thứ Jigoku Zuki. Sau đó Yamanaka Vía cảm giác được. Địa ngục đột thứ Jigoku Zuki cùng Osusuki Ryuki nắm đấm đụng nhau thời điểm. Lôi độn chakra biến thành thuần túy nhất thân thể năng lượng. Ngay sau đó ảnh phân thân Kage Bunshin đầu tiên là biến thành chakra. Sau đó cũng biến thành thân thể năng lượng. Yamanaka Vía phảng phất minh bạch cái gì? Đối Osusuki Ryuki ném mạnh hai cái phi tiêu. Phi tiêu tại chạm tới Osusuki Ryuki thời điểm. Cũng tại trong chớp mắt biến thành một khối tinh thiết. Yamanaka Vía nhìn một chút Osusuki Ryuki mi tâm Rinnegan. Lại nhìn một chút Rinnegan bên trên nổi trôi hồng sắc quang vòng lộ ra tiếu dung. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.